Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, vận khí nhộn nhịp. Ta chính là Âu Hoàng. Cảm tạ đại năng Bim Bim Bắp Thất Thải Châu. Có cái gì vừa ý võ học tự chọn đến luyện đi. Mạc Bất Phàm nói, đúng rồi Linh Nhi, ta nhớ ngươi hẳn biết chính mình thiên phú đi. Dù sao đã rõ ràng như vậy rồi. Lâm Linh Nhi không có giấu giếm. Nàng gật đầu một cái. Lúc trước ta chỉ là lấy vì là ta luyện băng phách kiếm pháp nguyên nhân. Nhưng bây giờ ta thật sự tu luyện được nội lực cũng hàm chứa khí lạnh. Mà chính nguyên công chỉ là vô thuộc tính nội công. Cái này thì có cái gì rất không đúng rồi. Băng hàn chi thể, Mạc Bất Phàm nói thẳng. Ngươi có băng hàn chi thể thiên phú, trời sinh cùng băng thuộc tính thân thiện cực cao. Dù là ngươi tu luyện là vô thuộc tính công pháp, nhưng theo tu vi càng sâu, cũng sẽ khiến cho nội lực nắm giữ băng thuộc tính. Băng hàn chi thể, Lâm Linh Nhi có chút sửng sốt một chút. Mạc Bất Phàm gật đầu. Băng hàn chi thể thiên phú cũng không so với Tiêu Kiếm Nhân kiếm chi thể kém. Hơn nữa ngươi căn cốt cùng ngộ tính cũng cực cao. Hai người gia tăng, thiên phú của ngươi đã đạt đến thiên tài tuyệt thế cấp bậc. Đáng tiếc là, ta không có băng thuộc tính công pháp. Không cách nào đưa ngươi băng hàn chi thể thiên phú hoàn mỹ bày ra. Sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn. Mau sớm tìm tới băng thuộc tính công pháp. Ta biết rồi, cảm ơn tông chủ. Lâm Linh Nhi phản ứng kịp. Mỉm cười nói cảm tạ, đi nhanh đem ngọc giản bỏ vào tàng thư các đem. Mạc Bất Phàm nói, Lâm Linh Nhi gật đầu, bước chân hơi lộ ra nhẹ nhàng hướng tàng thư các đi tới. Băng thuộc tính công pháp, quét, Mạc Bất Phàm mở ra tông môn thương thành, mở ra công pháp vừa xem, xuất hiện số lớn công pháp, chỉ là giá cả rất cao. Trên người Mạc Bất Phàm 380 điểm tích phân cũng không đủ mua một môn để mắt công pháp. Băng vết đạo thể trải qua, tuyết thần quyết, tối cao băng đạo pháp. Mạc Bất Phàm liếc mấy cái, thèm nhỏ dãi, nhưng xem đến phần sau điểm tích lũy số lượng, kia liên tiếp linh, hắn trực tiếp dập tắt tâm lý ý nghĩ. Một cái nhiệm vụ chỉ có thể có đến 100 điểm tích phân. Cái này cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể mua được tông môn trong thương thành công pháp? Đảm nhiệm trọng đạo viễn A. Mạc Bất Phàm lắc đầu, xoay người trở về tông chủ điện. Trong điện, Mạc Bất Phàm vào phòng bế quan. Phòng ngủ ở tông chủ điện bên trái. Phòng bế quan thì tại bên phải. Trước Mạc Bất Phàm còn không biết tông chủ điện có phòng bế quan. Hay lại là hai ngày trước tìm tới phòng bế quan chung, Mạc Bất Phàm ngồi ở tối trung ương phía trên bồ đoàn. Sau đó vận chuyển công pháp, chân nguyên dọc theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, hấp thu chung quanh linh khí. Chỉ là tốc độ quá chậm, quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, nhận nhiệm vụ khen thưởng, đem chính mình dành riêng công pháp tiến hành thăng cấp. Ông... Khen thưởng nhận xong, Mạc Bất Phàm trong đầu vô căn cứ nhiều đông đảo tin tức. Tất cả đều là liên quan tới dành riêng công pháp, ở cực trong thời gian ngắn lĩnh ngộ cũng trí nhớ. Danh xưng tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp bản thăng cấp cấp bậc. Nhị lưu giới thiệu, tân thủ tông chủ dành riêng tông chủ công pháp, tiến hành thăng cấp, ở đồng đẳng cấp công pháp chúng thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Thăng cấp sau tự động lĩnh ngộ công pháp. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Trải qua ngày hôm qua chiến đấu kịch liệt, Mạc Bất Phàm đã nắm giữ ở trong thời gian ngắn tăng trưởng thực lực và tu vi. Hắn đã có thể lần nữa tăng cao tu vi rồi. Tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Ông, trong nháy mắt, thùng vật phẩm trực tiếp biến mất 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Biến thành cực kỳ tinh thuần lại năng lượng khổng lồ. quán chú đến mạc bất phàm trong cơ thể. Công pháp tự động vận chuyển, luyện hóa năng lượng, hóa thành chân nguyên. Thời gian trôi qua, một giờ trôi qua, toàn bộ năng lượng bị luyện hóa không chút tạp chất, biến thành chân nguyên. Bên trong đan điền chân nguyên tổng cộng đã chiếm được rồi 2/10. Cũng chính là 1/5. Tu vi tăng lên tới sơ nhập ngưng nguyên trung kỳ. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm không có cảm giác được khó chịu. Tiếp tục sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Lại vừa là 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch giờ. Biến thành cực kỳ tinh thuần lại năng lượng khổng lồ. Tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Công pháp lấy tốc độ cực kỳ nhanh vận chuyển. Đem năng lượng luyện hóa. Hóa thành chân nguyên. Sau một tiếng. Chân nguyên chiếm được rồi đan điền 3/10. Không chỉ là số lượng gấp bội, chất lượng cũng được tăng lên. Tu vi tăng lên tới sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ. Trước sau 2 giờ, Mạc Bất Phàm liền từ sơ nhập ngưng nguyên giai đoạn trước tăng lên tới hậu kỳ. Như vậy tốc độ đột phá thật là kinh khủng. Hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt. Hai lần sau khi tăng lên, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Thân thể có loại bành trướng cảm. Kinh mạch cũng có chút cho phép đau nhói. Hôm nay trước hết không tăng rồi. Trước thích ứng một đoạn thời gian. Lại tiếp tục tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Nhìn một cái trong hòm item hạ phẩm nguyên thạch. Số lượng đông đảo. Phòng trừng cũng đủ Mạc Bất Phàm tăng lên tới sơ nhập nguyên đan sử dụng. Có nguyên thạch cảm giác thực tốt, không một chút nào dùng vì nguyên thạch bận tâm, muốn tăng lên liền tăng lên, không nghĩ tăng lên liền nghỉ ngơi một chút, thoải mái a. Mạc Bất Phàm vẻ mặt tươi cười, vui dạo dực, cũng không biết quỷ bà bọn họ tìm tới động phủ có hay không. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, phòng trừng không dễ dàng như vậy, nếu như dễ dàng tìm tới mà nói. Lâm Kình Thiên sớm liền phát hiện, cũng sẽ không bị Ngô Dụng ở trong lúc vô tình tìm tới. Cái này trước không nóng nảy, rút ra phần thưởng trước. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét, rút số đĩa quay hiện ra, lấy thật nhanh tốc độ xoay tròn, cực kỳ nhanh chóng. Mạc Bất Phàm căn bản không thấy được đĩa quay trên có cái gì phần thưởng. Đến đây đi. Ta tuyệt không tin tưởng ta thị phi tù. Mạc Bất Phàm lần này không chần chờ nữa. Đĩa quay vòng vo không tới nửa phút. Hắn liền trực tiếp mở thưởng rồi. Ngừng cho ta. Quét. Đĩa quay tốc độ bay hàng. Mấy giây không tới. Liền hoàn toàn ngừng lại. Có một cái phần thưởng từ đĩa quay bên trên nổi lên. Đĩa quay lui về phía sau quay ngược lại. Đập vào mi mắt là một cái tương tự với thang lầu rời đồ. Toàn thân màu xám, có một tầng mông mông xương trắng bao phủ. Có loại nhìn không rõ lắm cảm giác. Thứ gì? Mạc Bất Phàm hồ nghi. Đinh, chúc mừng quất chúng phần thưởng tông môn kiến trúc. Sơ cấp đăng thiên giai. Mạc Bất Phàm trừng lớn mắt, trực câu câu nhìn trước mắt vật phẩm. Cả người đều bị hưng phấn tâm tình bao vây, kích động, ha ha cười to, tông môn kiến trúc, ta lại rút chúng tông môn kiến trúc, ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười như điên, không sai, vận khí bùng nổ a, ta chính là Âu Hoàng, nếu không phải là hai lần trước rút chúng hai cái phổ thông đá, xui dùng hết rồi, cũng chỉ còn lại có may mắn. Cho nên trực tiếp tuôn ra cái tông môn kiến trúc. Thoải mái a, thật là thoải mái. Mạc Bất Phàm rất vui vẻ. Phần thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp đăng thiên giai giới thiệu. Tông môn sơ cấp kiến trúc. Có thể khảo nghiệm đệ tử ý chí cùng tín niệm. Cũng đúc luyện đệ tử ý chí cùng tín niệm. Leo lên đăng thiên giai có thể được, thiên đạo thêm được. Tốc độ tu luyện tăng cường gấp đôi. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể sử dụng nên thực tập. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp chế tạo. Yêu cầu tiêu hao nguyên thạch. Kiến trúc tiêu hao 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Cuối cùng khen thưởng lại có thể thu được, thiên đạo thêm được. Tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Không trách kêu đăng thiên giai rồi. Chỉ là này 100 mai hạ phẩm nguyên thạch là ý gì? Người rốt cuộc dựa vào cái gì có thể so với sơ cấp thí luyện địa nhiều gấp bội? Mạc Bất Phàm nhổ nước bọt một cái câu. Đương nhiên rồi, bây giờ Mạc Bất Phàm nguyên thạch đông đảo. Hoàn toàn không thiếu này 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. Hắn cực kỳ hào phóng trực tiếp bắt đầu kiến tạo. Dùng sơ cấp đăng thiên giai trực tiếp bao phủ tông môn vốn là thềm đá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục